Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1266, dựng trại. Converter dung kiều cầu phiếu giặc cướp. Peter gật đầu một cái. Có loại này có thể. Phi châu quốc gia trị an phổ biến không tốt lắm. Cảnh sát tham ô hủ hóa. Phạm tội trước tiên cư cao không dưới. Hơn nữa như thế địa phương vắng lặng. Tồn tại giặc cướp cũng là đặc biệt có thể. Dẫu sao nơi này cách xa thành phố lớn. Phạm tội trước tiên liền càng thêm cao. Lúc này một chiếc Toyota xe sớp từ bên người bọn họ vượt qua đã qua. Cửa sổ mở. Từ bên trong truyền đến tiếng hát. Là Kristen cùng ý phỉ bọn họ ở bên trong xe ca hát. Lái xe đoàn làm phim một người nhân viên làm việc. Vì chọc cười các người đẹp cao hứng. Hắn rất đắc ý phô trương trước kỹ thuật lái xe của mình. Đem xe lái thật nhanh. Nghe các người đẹp vui sướng tiếng hát. Hắn cảm thấy hưởng thụ cực kỳ. Trẻ tuổi thật tốt. Peter tựa đầu đưa ra ngoài. Nhìn cấp tốc vượt qua đi qua xe hơi. Không nhịn được liền hâm mộ nói một câu. Quay đầu nhìn trận pháp và Gary. Có lúc thật là hâm mộ những người tuổi trẻ kia. Nếu như ta còn có thể giống như vậy tuổi tác. Ta cũng muốn thật tốt nói cái yêu cái gì. Bây giờ tâm tính đã không được. Là cái gì không được. Trần Phàm chỉ lắc đầu. Ta nếu là ngươi tuổi như vậy. Cũng biết tìm người phụ nữ. Hơn nữa còn không chỉ một người phụ nữ. Như vậy sẽ để cho tim mình thái dã tỏ ra trẻ tuổi nhiều lắm. Đây cơ hồ là nhất định. Ngươi bây giờ liền có mấy cái. Muốn không muốn coi một cái. Gary, cho hắn coi một cái. Hắn có mấy đàn bà. Chân, ngươi như vậy, liền thượng đế đều phải hâm mộ ngươi. Peter khinh thường hướng về phía Chân Phàm nói. Có lẽ ta sẽ tìm một đen cô nương cũng nói không chừng. Ngay tại Phi Châu nơi này. Ha ha, ta thích chân châu đen. Gary ở một bên lớn tiếng cười. Sau đó hướng về phía Chân Phàm nói. Người liền sớm phải biết Peter có như vậy là tốt. Đen cô nương. Ha ha, ta thích. Hắn vừa nói một bên cười. Sau đó còn hướng về phía Peter làm một cái mặt quỷ. Chọc cho Peter không nhịn được liền đưa tay ra. Dùng cánh tay siết ở Gary cổ. Đáng chết, ta chính là muốn cưới một đen cô nương. Sau đó sinh cái thằng nhóc da đen. Người ghen tị sao? Peter trong miệng mắng. Có thể còn cảm thấy không thái quá ghiền. Sau đó liền rêu rao. Ta muốn giết ngươi. Ngươi tên khốn này. Đầu ngươi bị con lừa đá. Cưới một đen cô nương. Gary cười hắc hắc đứng lên. Ta không có kỳ thị. Nhưng là nói thật ra. Nếu như thấy bên người ngươi thật sự là một đen cô gái lời nói. Ta sẽ cảm thấy. Cái này rất hoang đường. Bất quá ngươi có thể cưới một hỗn huyết. Nhìn như sẽ thuận mắt một chút. Ba người là ở chỗ đó cãi vã. Đến lúc đó để cho bên trong buồng xe có sung sướng bầu không khí. Đi về trước nữa mở ra hơn 2 tiếng. Đi qua một đoạn phập phồng đoạn đường. Mắt xem đã là buổi chiều 3 hơn 4 giờ đồng hồ. Một mực tuét miệng nghe Peter bọn họ cãi và tài xế. Bỗng nhiên sắc mặt trở nên hết sức vậy xem. Ánh mắt trừng lớn lớn. Làm sao rồi? Trần Phàm đầu tiên là giác lấy được hắn ba động tâm tình. Không kiềm được nhíu mày nói, có vấn đề gì không? Hắn nhìn chằm chằm tài xế. Mà tài xế thì ánh mắt không ngừng hướng kính chiếu hậu xem. Sau đó hướng về phía Trần Phàm không ngừng dùng một cái tay ra dấu. Trong miệng thì xí xô xí xào không biết ở biểu đạt cái gì. Tâm trạng rất kích động. Trần Phàm liền hướng kính chiếu hậu vừa thấy. Cũng không tránh khỏi nhíu mày tới. Hướng về phía Peter nói. Chúng ta đoàn xe phía sau thật giống như đi theo một chiếc bán tải xe. Không gần không xa đi theo chúng ta. Tựa hồ, ngay tại khoảng cách nhất định treo. Ta phỏng đoán khẳng định không phải qua đường. Bởi vì là trước lúc này, cũng không có phát hiện chiếc xe này. Peter vừa nghe, cũng lập tức đem thò đầu ra liền ngoài cửa sổ. Nhìn sau khi nhìn mặt. Quả nhiên đi theo một chiếc xe hơi. Không nhìn ra có phải hay không bán tải. Nhưng là theo dõi ý vô cùng rõ ràng. Hắn tựa đầu rụt sẽ đến hướng về phía Chân Phàm nói. Cái này ngươi được nhất. Người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Vấn đề an toàn ta không hỏi tới. Trần Phàm liền cười hắc hắc. Người đây là đang bỏ rơi bọc quần áo. Được rồi, vấn đề an toàn giao cho ta. Ta sẽ để cho trước mặt thừa dịp tiếp tục cứ theo lẽ thường chạy. Ở bọn họ làm ra quyết định sai lầm trước. Ta sẽ án binh bất động. Tiếp tục giữ. Đem xe tải truyền tin cho ta. Trần Phàm vừa nói liền cầm lên liền xe tải truyền tin. Hướng về phía đoàn xe phát ra chỉ thị. Để cho tất cả xe giữ bình thường chạy. Chỉ chốc lát sau. Đã chạy đến trước mặt đi chiếc kia xe sớp đã chậm lại. Cùng đoàn xe duy trì nhất trí. Rất hiển nhiên. Thông qua Trần Phàm thông báo. Bọn họ đã biết gặp nhau gặp cái gì. Cho nên rất nhiều người cũng có chút khẩn trương. Nghe theo mệnh lệnh, thống nhất hành động, dẫu sao thống nhất hành động so hành động đơn độc phải dựa vào phổ nhiều lắm. Bất quá theo đuôi xe bán tải thật giống như không có gì thay đổi. Vẫn là một mực theo đuôi. Mặc dù có thể nhìn ra được đoàn xe thật giống như phát hiện bọn họ. Nhưng là bọn họ như cũ mình thích thì mình làm thôi. Rất hiển nhiên, bọn họ cho rằng mình mới là nơi này chúa tể. Bỏ mặc đoàn xe như thế nào biến hóa, đều đã rơi vào bàn tay mình trong. Một lát sau, sắc trời từ từ bắt đầu trở nên tối tăm dậy rồi. Dựa theo tìm tới hướng đạo giải thích, trước mặt đã người ở thưa thớt, cũng không có cái gì thị trấn chòm xóm. Nếu như muốn qua đêm mà nói, thì nhất định phải hạ trại. Nhưng là hạ trại uy hiếp lớn nhất không phải ba trùng dã thú, mà là những giặc cướp kia cửa. Bình thường bọn họ hành động cũng là lớn cổ đại cổ xuất động. Tiếp tục lái ước chừng hơn 100 cây số. Trần Phàm thông báo để cho đoàn xe dừng lại. Sau đó ở đơn sơ quốc lộ vùng lân cận tìm một cái trừ che đậy gió cắt địa phương đóng trại cắm trại. Hơn nữa xây dựng lều vải. Lúc này chỉ có thể thấy được mông lung cái bóng. Cũng may đều là hàng năm ở bên ngoài quay phim điện ảnh. Đóng trại cắm trại những chuyện này đều đã hết sức quen thuộc. Tại chỗ ở gánh gió mặt bắc lều vải. Có người dùng led đèn dùng gậy khơi màu tới. Treo ở trên trời. Để cho cái này đóng trại cắm trại địa phương tỏ ra sáng lên. Mấy người các ngươi ngày hôm nay lách ở chỗ này. Bên ngoài có ta tới an bài. Trần Phàm hướng về phía Peter vừa nói. Người phụ trách đem người nơi này nhân viên thu xếp ổn thỏa. Bỏ mặc bên ngoài tới nhiều ít phỉ đồ, các ngươi cũng không cần phải để ý đến. Còn có, coi như các ngươi nghe được cái gì, nhìn thấy gì, cũng muốn giữ yên lặng, càng đừng vuốt xuống. Được rồi, ta sẽ cho biết mọi người. Peter gật đầu một cái. Hắn biết chuyện này tương đối mấu chốt, cũng là tương đối nguy hiểm, tự nhiên sẽ không xem thường. Vì vậy liền cùng Gary thương lượng một chút. Tìm tới phó đạo diễn còn có một chút tương đối trọng yếu người của đoàn phim. An bài bọn họ chia nhau làm việc. Để cho mọi người khỏe tốt an tâm ngây ngô. Trần Phàm tìm được hướng đạo. Là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Thân thể coi như là tương đối mạnh tráng. Biết nói tiếng Anh cùng bản xứ Á dập tiếng nói. Trần Phàm cùng hắn ra doanh trại. Nhìn xem bên ngoài. Chiếc kia theo dõi nhỏ bán tải đã không thấy. Đoán chừng là mật báo tin tức. Sau đó chuẩn bị đi. Nơi này là chút gì giặc cướp. Ta là nói bọn họ vẫn luôn là dựa vào giết người cướp bóc mà sống sao. Trần Phàm nhíu mày văn nghĩ đến nói. Ngươi có không có cách nào khuyên bọn họ rời đi. Nói cho bọn họ nơi này là một nhà nước Mỹ điện ảnh quay phim đoàn làm phim. Nếu như bọn họ đòi tiền. Vậy hãy để cho bọn họ nói ra một con số nhỏ tới. Hướng đạo nói lắp bắp. Người nơi này phân là hai loại. Một loại là tự cho là đúng chân chủ thần bảo hộ những tên. Bọn họ thường xuyên bơi ở nơi này mảnh sa mạc trong. Cũng không phải là dựa vào cướp bóc mà sống. Đến lúc đó nếu như gặp được bọn họ tự cho là chân thần người phá hư. Bọn họ liền sẽ chủ động đánh ra. Ở một năm trước. Bọn họ đánh bất ngờ một cái nước Mỹ khảo cổ đội. Giam bọn họ, bây giờ không biết là chết hay sống. Mọi việc đi vào bọn họ cái gọi là khu bảo vệ vực người. Cũng sẽ gặp phải công kích của bọn họ. Còn có một loại đâu? Trần Phàm nhíu mày, khảo cổ đội bị tập kích. Chẳng lẽ là Christina nơi tài trợ khảo cổ đội? Hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút cảm giác không ổn. Có lẽ mình đã đoán đúng. Nhưng là Christina không phải thường xuyên cùng cái đó gọi làm lớn vệ. Bối Luân Kiệt giáo sư liên lạc sao? Còn đúng giờ cho bọn họ hối đi tài trợ tiền bạc. Còn có một loại chính là đặc biệt cướp tiền. Bỏ mặc ngươi là người nào. Chỉ cần bọn họ coi trọng. Sẽ tới cướp bóc. Hơn nữa bọn họ giống như là không lưu người sống. Đây là bọn họ quy củ. Hướng đạo nói tới cái này hay giống như có chút sợ hãi. Mồ hôi một mực ở cuồn cuộn xuống. Rất hiển nhiên. Hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi. Như vậy. Người sợ hơn người sau. Chân phàm nhìn chòng chọc hắn một cái. Người kia nhất thời cảm thấy cả người đều bị định trụ vậy. Hô hấp cũng làm hơi chậm lại. Theo ngươi kinh nghiệm để phán đoán. Những người này sẽ là cái trước vẫn là người sau. Đoán chừng là người sau thời điểm nhiều hơn một chút. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta hẳn nhiều phái thêm người. Nếu như có súng, thì tốt hơn. Đáng tiếc, chúng ta không có gì cả. Chấm ngoặc kép, hướng đạo lúc này, có chút muốn khóc. Hắn cũng là nhìn chúng Peter hứa hẹn trọng kim. Lúc này mới mang đội ngũ tới. Kim tiền sức dụ dỗ. Để cho hắn duy trì nhất định may mắn tâm lý. Bọn họ sẽ không lưu người sống. Nếu như là người sau. Hướng đạo tận lực để cho mình ngữ tốc trở nên tương đối bình thường một chút. Nhưng là lời nói ra. Nhưng rõ ràng mang từng tia run rẩy. Bại lộ nội tâm hắn sợ hãi. Bọn họ cho tới bây giờ không lưu người sống. Nghe nói liền thi thể đều phải thu tập. Đi làm mồi cho dã thú. Xem ra ta sẽ không có gì gánh nặng trong lòng. Chân phàm cười lắc đầu một cái. Sau đó hướng về phía hướng đạo nói. Đừng sợ, hết thầy cũng sẽ đi. Các ngươi có thật chúa phù hộ cho. Chúng ta có thượng đế. Cho nên bọn họ là không nhúc nhích được chúng ta. Tốt lắm, anh bạn, đi nghỉ ngơi đi. Nơi này hết thảy đều giao cho ta. Nhưng mà, tại sao không nhiều phái ít người? Chúng ta có thể canh gác. Sau đó tùy thời có thể lên xe chạy trốn. Có lẽ còn có cơ hội còn sống. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, hướng đạo định thuyết phục chân phàm. Nhưng là lại bị chân phàm dắt. Liền hướng doanh chạy đi. Một bên lôi kéo. Hắn một bên không ngừng hướng về phía chân phàm vừa nói. Ta nói. Không cần lo lắng, liền không cần lo lắng. Chân phàm cười, sau đó một cái tát đem cái đó hướng đạo bị vỗ hôn mê. Giao cho một nhân viên làm việc nói, đem cái này trói kỹ. Vừa nói vậy hai cái nhân viên làm việc, liền đem hướng đạo giống như là nói giống như chó chết vậy xách. Đi lều vải bên kia đi, bọn họ cũng không hỏi lý do. Đang lúc ấy thì hậu, hai người đi tới. Là Kristen cùng ý phỉ. Các nàng nhìn chân phàm. Nhíu mày nói. Chúng ta gặp phải phiền toái. Phải không? Kristen thở ra một hơi. Những thứ này khốn kiếp. Xem ra nên cho bọn họ một chút dạy dỗ. Thật là đáng chết. Gợi lên chúng ta chú ý tới. Chúng ta cần báo cảnh sát không? Ý phỉ nói một câu. Chân phàm vừa nghe. Liền tò mò nhìn ý phỉ nói. Người cảm thấy cảnh sát sẽ chạy tới giúp chúng ta cùng bọn khốn kiếp kia khai chiến. Không, không, coi như vậy, bọn họ cũng có thể ở tối nay thời điểm chạy tới. Cười vỗ một cái ý phỉ đầu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tayuincv.com/chéo-tay-nối-cung-dai-nối-das-nối-lay-nối-tas-nối-lay-nối-di-gạch-chéo-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.